Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 411 phỏng vấn. May mắn nàng xem phim thần tượng đủ nhiều, loại này kiều đoạn, loại này kịch bản một chảo một đống, bằng không hôm nay nói không chừng thật sẽ bị Quý Phỉ Phỉ khi dễ đi, nhiều đó. Ngươi vừa rồi thật là quá làm bậy, Quý Phỉ Phỉ ở cái này trong vòng là có tiếng mang thù ương ngạnh. Tiểu Tâm nàng trả thù ngươi, Tống Hề có chút lo lắng, Lan Đoá Đoá cười ha hả nói. Tống Hề tỷ, ta không sợ, ta có hậu đài, Tống Hề sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, Lan Đoá Đoá bạn trai là Quân Diệu tổng tài này một vụ. Mà nàng người đại diện lại là Lê Gia đại tiểu thư. Này hậu trường như vậy cường ngạnh, thật là không sợ. Nàng vừa rồi thật là lo lắng vô ích, chính là có hậu đài loại chuyện này. Như vậy thoải mái hào phóng nói ra, thật sự hảo sao, nhiều đóa. Ngươi nhớ kỹ, về sau có hậu đài loại này lời nói, đừng với người khác nói, biết không? Na, ta biết rồi. Lan Đoá Đoá ngoan ngoãn gật gật đầu, nghe lời đến giống chỉ kiều mềm miêu mễ. Hảo, đi vào trước đi. Tống Hề sơ sơ nàng đầu, Lan Đoá Đoá nội tâm bất đắc dĩ. Lại nhiều một cái ái sờ nàng đầu người, lần này tới phỏng vấn chính là một cái nữ phóng viên. Cùng một cái nhiếp ảnh gia, nhìn thấy Lan Đoá Đoá thời điểm, bọn họ ước chừng sửng sốt 2 phút. Bọn họ ở Lan Đoá Đoá xã Giao Ơ Cao Thượng nhìn đến quá Lan Đoá Đoá cả người đại diện Lê Mộc Mộc chụp ảnh chung, cũng gặp qua Lan Đoá Đoá chân dung, chính là này chân nhân thoạt nhìn so ảnh chụp thượng còn muốn đẹp hơn quá nhiều. Này nhan giá trị phóng nhãn toàn bộ giới giải trí, không có cái nào nữ tinh có thể cùng chi địch nổi. Ngươi hào Lan tiểu thư, cảm ơn ngươi có thể tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Như vậy tới cùng đại gia chào hỏi một cái đi. Nữ phóng viên thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, bắt đầu công thức hóa nói chuyện với nhau. Lan Đoá Đoá ngọt ngào cười. Chào mọi người, ta là Lan Đoá Đoá, chúng ta đều biết. Lan tiểu thư năm nay chỉ có 16 tuổi. Như vậy có thuận tiện hay không để lộ một chút? Ở nơi nào đi học đâu? Ta trước mắt ở Thánh Diệu đi học, Thánh Diệu chính là cả nước nổi danh quý tộc trường học. Xem ra Lan tiểu thư gia cảnh thực hảo a. Lan Đoá Đoá không thừa nhận cũng không phản bác, chỉ là cười cười, từ ngươi chân dung còn có tự chụp tới xem, tựa hồ vẫn luôn đều mang màu lam mỹ đồng, đại gia phi thường tò mò, ngươi là đối màu lam mỹ đồng yêu sâu sắc sao? Lan Đoá Đoá vững. Nàng liền biết sẽ hỏi đến vấn đề này, không phải như thế. Ta đôi mắt màu mắt là trời sinh, cho nên đại gia về sau ngàn vạn không cần lại hiểu lầm lạc, trời sinh. Nữ phóng viên hơi hơi kinh ngạc, Lan tiểu thư thật là thực đặc biệt đâu, như vậy về trên mạng những cái đó đồn đãi. Lan tiểu thư có cái gì tưởng nói sao? Lan Đoá Đoá biết nàng chỉ chính là cái gì? Quả nhiên vẫn là đã hỏi tới, Tống Hề ở một bên khẩn trương nhìn nàng. Lòng bàn tay đều bắt đầu đổ mồ hôi, liền sợ nhà nàng nghệ sĩ quá thật thành, Lan Đoá Đoá hô một hơi. Nói, trên ảnh chụp người thật là ta, lời này vừa nói ra. Tống Hề cảm giác chính mình tâm đột nhiên trầm đi xuống, nhưng là Quân Diệu cùng An Lộ Na tiểu thư đã đồng thời tuyên bố làm sáng tỏ thanh minh. Quân Việt cùng An Lộ Na tiểu thư chỉ là đơn thuần hợp tác quan hệ, cho nên cũng không tồn tại cái gì tiểu tam thượng vị chen chân linh tinh. Như vậy ngươi có thể nói hay không một chút ngươi cùng Quân Diệu tổng tài quan hệ? Nữ phóng viên tiếp tục hỏi. Lan Đoá Đoá câu môi cười, lượng ra tay thượng nhẫn. Hắn hướng ta cầu hôn, chúng ta là vị hôn phu thê quan hệ. Nữ phóng viên sợ ngây người, Tống Hề trợn tròn mắt. Vừa mới nói đừng nói có hậu đài, này lập tức vị hôn phu thê quan hệ liền ra tới, Lan Đoá Đoá biết đem chuyện này nói ra, đối chính mình về sau tinh đồ có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là, nàng không thể ủy khuất chính mình nam nhân nha, nàng yêu hắn. Không nghĩ làm hắn làm sau lưng nam nhân, nàng yêu hắn, liền phải quang minh chính đại, làm toàn thế giới đều biết, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.